Luân hồi đan đế, chương 573, gây xích mích ly gián. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Tinh Huy lòng tin tràn đầy, nhắn cũng không tin, Lăng Vân có thể ngăn cản hắn như vậy công kích. Lăng Vân sừng sững không nhúc nhích. Làm Sở Tinh Huy bàn tay chộp tới, Lăng Vân trực tiếp một quyền đập ra. Cực sát quyền, lực lượng vượt qua 500.000 tấn. Trong phút chốc, Lăng Vân quyền kính cùng Sở Tinh Huy ngọn lửa bàn tay va chạm. Sở Tinh Huy ngọn lửa bàn tay, không huyền niệm chút nào bị Lăng Vân oanh bảo. Cuồng bạo sóng lửa thoáng chốc hướng về phía Sở Tinh Huy cuốn ngược đi. Phịch, Sở Tinh Huy bị mình sóng lửa đánh vào cho chấn động được bay ngược ra trên 100 mét, cả người nám đen, chật vật không chịu nổi. Sau khi hạ xuống, Sở Tinh Huy gương mặt lúc này liền một phiến đỏ lên. Hắn cảm giác bốn phía đám người, nhìn về phía hắn ánh mắt đều tràn đầy cổ quái, tựa như nói, miệng của hắn khí lớn như vậy, làm sao không chịu được như vậy nhất kích. Tạm thời tới giữa, Sở Tinh Huy nội tâm liền bị vô tận xấu hổ tâm trạng tràn đầy. Chính hắn cũng không nghĩ tới, hắn lại có thể không phải Lăng Vân đối thủ. Nghĩ đến hắn trước những cái kia miệt thị Lăng Vân mà nói, không thể nghi ngờ coi như là đang đánh chính hắn mặt. Thẹn quá thành giận hạ, Sở Tinh Huy hổn hển nói. Lăng Vân, ngươi chẳng lẽ là muốn cưỡng ép đối kháng giới luật đường? Lăng Vân mặt không đổi sắc. Sở Tinh Huy, là chính ngươi nói, muốn cho ta xem ngươi thực lực mạnh bao nhiêu, ngươi ý của lời này, chẳng lẽ không phải là muốn chỉ điểm ta? Chấm, nếu ngươi muốn chỉ điểm ta, vậy ta như không ra tay, lại sao có thể cảm nhận được ngươi thực lực mạnh bao nhiêu? Chỉ tiếc ngươi thật để cho ta rất thất vọng, ta còn lấy vì ngươi cái này nội doanh đệ tử nòng cốt thật sự có mạnh bao nhiêu, suy nghĩ cả nửa ngày cũng không quá như vậy. Lăng Vân lời này vừa ra, Sở Tinh Huy mặt càng giống như là mở lớn nhiễm phường, một lát xanh lơ một lát trắng, một cái hô hấp bên trong liền biến đổi nhiều lần. Được rất tốt, Lăng Vân, là ta xem thường ngươi. Sở Tinh Huy cắn răng nghiến lợi, bất quá ngươi ở điều này cùng ta đùa bỡn hoành không có ý nghĩa gì, ta đây muốn xem, chờ ngươi đến giới luật đường, thấy đường chủ đại nhân còn có thể hay không tiếp tục như thế phách lối. Vừa nói, hắn liền vung tay lên, người đâu, đem hắn mang đi. Bốn phía giới luật đường các thành viên vây quanh Lăng Vân, nhưng không ai dám động thủ bắt Lăng Vân. Lăng Vân, chẳng lẽ ngươi thật muốn từ chối tóm? Sở Tinh Huy nhìn chằm chằm Lăng Vân, quảng cáo, hắn ước gì Lăng Vân động thủ, tốt nhất đả thương mấy cái giới luật đường thành viên, nói như vậy, Lăng Vân coi như không tội cũng sẽ biến thành tội lớn. Lăng Vân cười một tiếng, hắn không khỏi không thừa nhận, cái này Sở Tinh Huy vẫn là có chút thủ đoạn. Vô luận hắn có tội hay không, hiện tại hắn thật dám đối với giới luật đường thành viên khác ra tay, vậy sợ rằng thì thật rơi vào Sở Tinh Huy vòng bộ. Huống chi, Lăng Vân cũng không úy kỵ đi giới luật đường. Hắn cũng muốn xem, giới luật đường có thể hay không cho hắn một cái công đạo, nếu như không thể, hắn vậy không ngại phản ra phù đồ doanh. Lăng Vân không hồi Sở Tinh Huy, trực tiếp hướng bên ngoài viện đi tới. Lăng Vân, ngươi muốn làm gì? Ngươi thật muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại? Sở Tinh Huy trong mắt thoáng qua vẻ vui mừng, ngu xuẩn, Lăng Vân khinh thường cười nhạt, ta cái này dĩ nhiên phải đi giới luật đường. Nghe vậy, Sở Tinh Huy trong mắt vui mừng đọng lại, sắc mặt một hồi khó khăn xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm Lăng Vân đi ra sân nhỏ sau đó, phát hiện bên ngoài đã hội tụ mấy chục người. Rất hiển nhiên, nơi này chiến đấu chập chờn, kinh động bốn phía cái khác phù đồ doanh đệ tử. Tống Dương lại có thể chết. Cái này Lăng Vân thật sự là vô cùng gan dạ, lại dám giết Tống Dương. Đúng vậy, Tống Dương không chỉ là Tống Nguyên giáo đầu con trai, vẫn là Thiết giáo đầu đệ tử thân truyền. Bất quá Lăng Vân thực lực thật mạnh, không những có thể chém chết Tống Dương, liền Sở Tinh Huy đều không phải là hắn đối thủ, thật là yêu nghiệt. Đám người phù đồ doanh đệ tử bàn luận sôi nổi, bọn họ vừa khiếp sợ tại Lăng Vân vô cùng gan dạ, lại là Lăng Vân thực lực mạnh mà bị kịch liệt đánh vào. Đáng tiếc hắn dám giết Tống Dương, còn đắc tội Sở Tinh Huy, lần này đi giới luật đường, ta xem là có đi mà không có về. Đại trưởng phu có thể co giãn, người giống như hắn vậy, yêu nghiệt đi nữa thì như thế nào, không có trí khôn, không biết ẩn nhẫn, chẳng qua là một thất phu thôi. Thấp nhất cùng người hạ giới chính là thấp nhất cùng người hạ giới, thiên phú mạnh hơn nữa vậy không che giấu được hắn cách cục nhỏ. Trong đám người còn có không thiếu nội doanh đệ tử, bọn họ tiếng nghị luận, liền rõ ràng cay nghiệt được hơn. Rất rõ ràng, Lăng Vân lớn mạnh như vậy, để cho bọn họ không ít người cũng sinh ra ghen tị chi tâm. Đối với Lăng Vân gặp họa, bọn họ mơ hồ có chút cười trên sự đau khổ của người khác, ý tưởng nghĩ cách muốn từ những phương diện khác tìm được cảm giác ưu việt. Trong phù đồ doanh doanh, có một ngọn núi này, tên là Giới Luật Sơn, đại danh đỉnh đỉnh Giới Luật Đường, liền xây ở nơi này. Giờ phút này, trong Giới Luật Đường, Vương đường chủ, ngài đan thuật thành tựu thật sự là càng ngày càng cao minh. Phù đồ doanh phó doanh trưởng Tống Nguyên giọng mang lấy lòng nói. Ở hắn hướng về phía, đang có một cái thanh niên quần áo trắng đang luyện đan. Cái này thanh niên quần áo trắng, nhìn như 27-28 tuổi, tuổi tác liền cùng phù đồ doanh đại đa số đệ tử kém không nhiều. Nhưng mà coi như Tống Nguyên đối mặt thanh niên quần áo trắng, đều là khá là kính sợ. Bởi vì cái này thanh niên quần áo trắng, chính là phù đồ doanh giới luật đường đường chủ, Vương Kinh Long. Vương Kinh Long, đan võ song tuyệt. Hắn không chỉ là một đan sư cấp 9, vẫn là một người 9 tầng mệnh hồn võ giả. Nghe được Tống Nguyên mà nói, Vương Kinh Long cũng không có phản ứng gì, vẫn đang tập trung tinh thần luyện đan. Ở hôm nay cái này phù đồ doanh, bàn về thiên phú luyện đan, chỉ có hai người có thể cùng đường chủ ganh đua dài ngắn. Tống Nguyên vậy không thèm để ý Vương Kinh Long thái độ, trong mắt thoáng qua lo một cái sạch bóng tựa như không đếm xỉa tới nói. Hai người, nghe nói như vậy, Vương Kinh Long rốt cuộc có một chút phản ứng, chân mày gạt gạt. Người thứ nhất ngài biết là nội doanh quái vật kia. Tống Nguyên lại cười nói, còn như một người khác vậy thì thật là đặc thù. Ngươi vừa nói như vậy, ta đối với cái này một người khác ngược lại thật có chút hứng thú. Quảng cáo, Vương Kinh Long nhàn nhạt nói, từ hắn giọng nghe không ra vui giận, Tống Nguyên nội tâm lại có tự đắc hiện lên, hắn đối với vị này giới luật đường đường chủ coi như rõ ràng, sau khi biết người nhất là cao ngạo. Bình thường người như vậy, là khó mà chịu đựng có người có thể sánh vai mình. Lúc này Tống Nguyên liền nói, ta nói người này, là ta ngoại doanh một người học trò, gọi là Lăng Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cúi đầu xuống, trên mặt nụ cười nồng hơn, rất hiển nhiên, hắn là cố ý ở Vương Kinh Long trước người nói như vậy. Phàm là Vương Kinh Long đối với Lăng Vân sinh ra nửa điểm ngăn cách đều đủ để cho Lăng Vân không ăn nổi bao đi. Ngoại doanh đệ tử, Vương Kinh Long vẫn rất bình tĩnh, một cái ngoại doanh đệ tử thiên phú luyện đan có thể mạnh bao nhiêu? Hắn là thật rất bình tĩnh, mà không phải là giả bộ. Tống Nguyên từ lấy là gây xích mích rất mịt mờ, nhưng Vương Kinh Long bực nào nhân vật há sẽ không nhìn ra Tống Nguyên điểm nhỏ này tâm tư. Chỉ tiếc Tống Nguyên tầm mắt vẫn là quá thấp, đối với Vương Kinh Long mà nói, phù đồ doanh thậm chí còn toàn bộ phù đồ đảo cũng không coi vào đâu. Võ giả nơi này ở hắn trong mắt cũng chỉ là một ít tầm thường hạng người. Hắn sẽ đến cái này làm giới luật đường đường chủ cũng bất quá là ôm trò chơi tâm tính. Nhưng hắn không có vạch trần Tống Nguyên, ngược lại lộ vẻ được rất có hứng thú. Hắn chỉ là cảm thấy trò chơi này có chút ý tứ. Phù đồ doanh trình tu trước người này cùng Sở Tinh Huy ở đan thuật chiến đấu qua, kết quả Sở Tinh Huy bị nghiền ép. Tống Nguyên nói, hắn cũng không có thêm dầu thêm mỡ, liền lấy bình thường không có gì lạ giọng đem Lăng Vân làm chuyện nói cho Vương Kinh Long. Còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này nhé bia. GT, cách chương.